Nghịch Long, chương 45, di chuyển, gocchuyenaudio.com. Sau khi hoàn tất mọi thủ tục của hợp đồng, hai người lại tiếp tục bàn về kế hoạch săn giết yêu thú và con đường họ phải đi trong khoảng thời gian tới. Ngươi nói gì? Và sau khi nghe được tin tức mới nhất Cầm Trần Thành đem đến thì hắn thực sự sửng sốt. Ngươi nói thật sao? Hắn hỏi thêm một lần nữa để chắc chắn liệu mình có nghe lầm không? Và nhận lại là một cái gật đầu chắc nịch của Trần Thành. Tin tức mà Trần Thành nói cho hắn là một tin tức cực kỳ quan trọng khiến cho hắn phải thay đổi ngay kế hoạch săn giết yêu thú lúc trước. Ngươi nói là tất cả những yêu thú từ cấp 4 trở lên xung quanh đây đã bị tàn sát sạch. Hắn nhắc lại toàn bộ câu nói của Trần Thành khi hắn nghe cái thông tin động trời này. Yêu thú khu vực xung quanh bị tàn sát có nghĩa là hắn không còn cơ hội liệp sát yêu thú trong khu vực này rồi, mà hơn nữa hắn còn nói là toàn bộ khu vực trong bản đồ gần ngàn cây M2 xung quanh chỗ này không công bóng dáng của bất kỳ một con yêu thú cấp cao nào. Có nghĩa là hắn muốn liệp sát yêu thú phải xông ra khỏi khu vực mà bản đồ chỉ dẫn, đồng nghĩa với việc hắn phải tự mày mò con đường sắp tới mà không có một chút manh mối nào. Ngươi không tin thì xem lại bản đồ đi. Trần Thành nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của hắn thì biết rõ là tên này hoàn toàn không tin tưởng những gì mình nói nên bảo hắn xem lại bản đồ. Là thật, hắn lật cái bản đồ mà được giao lúc trước thì thấy toàn bộ chấm đỏ trên bản đồ của khu vực ngàn cây em quanh đây đã mất hết. Đồng nghĩa với việc khu vực này hoàn toàn không còn yêu thú cấp cao nữa rồi. Hắn nhìn tấm bản đồ một lúc lâu. Hắn hoàn toàn tin tưởng tin tức trên tấm bản đồ này vì thực chất tấm bản đồ này là do đoàn trưởng cùng các phó đoàn tạo ra để nhằm mục đích đánh dấu số lượng yêu thú trong và phạm vi vùng ngoài họ quản lý. Tất cả dữ liệu về yêu thú trong khu vực này đều được họ ghi lại, và khi một con yêu thú trong khu vực bị liệp sát thì đồng nghĩa với việc một chấm đỏ trên bản đồ bị mất đi. Mà giờ đây mọi chấm đỏ trên khu vực vùng ngoài này đều đã bị mất hết, chứng tỏ tất cả chúng đều đã bị an táng. Gần ngàn con yêu thú trong khu vực này chỉ trong vòng vỏn vẹn 5 ngày đã biến mất không còn tăm hơi trên bản đồ này. Đi thôi, cuối cùng sau một hồi lưỡng lự cùng suy nghĩ thiệt hơn. Hắn đã xác định được vị trí tiếp theo mà hắn phải đặt chân đến. Đó chính là vùng đất phía nam. Trên bản đồ này thể hiện số lượng yêu thú của mỗi vùng nhiều nhất là hướng Tây từ vị trí hắn đứng, sau đó là hướng Bắc và cuối cùng là hướng Nam, còn hướng Đông thì khỏi nói. Khu vực này chẳng có con yêu thú nào vì phía đó chính là mới tập trung của nhân tộc phương Đông. Hay nói đúng hơn, nếu có thì cũng chẳng có phần cho bọn hắn liệp sát. Tuy rằng mục tiêu của hắn chính là giết được nhiều yêu thú càng tốt, nhưng hắn cũng không ngu gì mà lao vào khu vực có đông yêu thú nhất. Thứ nhất là số lượng người chọn hướng đó chắc chắn là đông nhất. Thử nghĩ xem một miếng bánh dù to tới cỡ nào thì chia cho nhiều người thì mỗi người cũng chỉ được một chút ít. Thứ hai, khu vực này là khu vực được đánh giá là thường xuyên xảy ra thú triều. Bình thường săn giết yêu thú thì chẳng sao, nhưng lỡ như gặp một đợt thú triều thì thật nguy to rồi. Thứ ba, khu vực này là khu vực có nhiều yêu thú cấp cao nhất. Nghe nói nó là trung tâm của yêu thú toàn bộ đại lục này. Để nói một chút cho mấy vị hiểu, bây giờ có hai khu vực mà nhân tộc quản lý, một ở phía đông tính từ lãnh thổ Mông Cổ đổ về hướng đông dưới sự quản lý của thần lang quân đoàn. Một là ở phía Tây, nói chung là khu vực châu Âu do quân đoàn Thánh giáo đoàn quản lý. Kẹp ơn giữa chính là khu vực của yêu thú. Còn hai hướng Nam, Bắc thì số lượng yêu thú cũng tương đương nhau nên hắn chỉ còn cách chọn một trong hai khu vực này, và cuối cùng hắn quyết định chọn hướng Nam vì đơn giản khu vực này sẽ có hỏa hệ yêu thú cho hắn săn giết, còn hướng Bắc thì toàn băng với đá, lấy đâu ra hoạt hệ yêu thú mà lấy tinh thạch. Mà không có hỏa tinh thạch thì làm sao có thể hoàn thành giao dịch trước đó với Trần Thành. Hắn quyết định xong thì bắt đầu di chuyển, và tất nhiên hắn chẳng ngu gì mà dùng đường bộ. Hắn khởi động pháp quyết rồi tạo ra một đám mây đem hắn cùng Trần Thành bay về hướng Tây Nam. Cái tên Trần Thành này sau khi nhìn thấy hắn tạo ra được một đám mây để di chuyển thì hắn hết sức bất ngờ, miệng thì không ngừng lẩm bẩm cân đầu. Vân không những vậy tên này còn bắt hắn dạy cho bằng được khiến cho hắn đau đầu một khoảng thời gian. Và cuối cùng hai người cũng đã tới được điểm mà hắn đánh dấu. Có lẽ vì yêu thú của khu vực này thật sự bị tàn sát hết khiến cho bọn họ một đường an toàn đến vùng phía nam. Khi hắn tới nơi thì mặt trời đã đi ngủ báo hiệu ngày thứ 6 trong cuộc thi này cũng gần như kết thúc. Ở quảng trường tổng chỉ huy của quân đoàn Thần Lang, cuối cùng hắn cũng chịu di chuyển. Đoàn trưởng nhìn thấy vị trí của hắn đã thay đổi thì lòng như có chút gì đó hưng phấn. Không những vậy hắn quan sát từ lúc sáng thì thấy bên cạnh hắn còn có thêm một người đồng hành nữa. Thú vị thật, hai người cùng đi chung. Lão lại nói tiếp một câu khiến cho mấy người phó đoàn không tự chủ mà quay mặt lại. Thực chất lão cũng không biết kẻ đi chung cùng với Võ Tam là ai vì ban đầu lão chỉ dùng định vị cho một người Võ Tam mà thôi. Hầu hết các vị phó đoàn trưởng ở đây cũng vậy. Họ chỉ định vị một người mà họ đã chọn cho cuộc tỷ với những người khác mà thôi chứ họ cũng chẳng để tâm đến những tên khác làm gì cho mất. Không, ví dụ như đoàn trưởng chọn Võ Tam, phó đoàn Huyết Lang chọn Hồ Phỉ, phó đoàn Thanh Lang chọn Sở Hồng, phó đoàn Hắc Lang chọn. Hắn không trốn nữa sao? Các phó đoàn nhìn về phía đoàn trưởng hỏi lại với giọng bất ngờ. Một tên tu vi thấp kém mà không đi trốn còn dám xông lên tiền tuyến thì đúng là muốn chết. Tất cả đều mong sao cho Võ Tam chết đi để họ lấy được phần cá cược càng sớm càng tốt. Ngươi không thấy sao, hắn còn giết được một con yêu thú nữa kìa. Phó đoàn trưởng Thanh Lăng nhì về phía bảng tổng sắp thì cười cười rồi nói. Những người khác cũng hùa theo châm biếm. Thế cũng tốt, ít ra hắn cũng không làm mình mất mặt. Phó đoàn Huyết Lang lên tiếng giải vây cho đoàn trưởng nhưng trong lòng lão thì nghĩ. Với khả năng của ngươi thì giết một hai con yêu thú cấp 2. Ba chắc cũng không quá tầm với. Tại sao ngươi phải chờ đến ngày thứ 6 mới ra tay? Ngươi làm mất mặt ta quá. Ở dưới quảng trường, ta nói rồi Sở Hồng của Thanh Lang quân đoàn là nhất. Ngươi thấy không trong khi tất cả mọi người hôm nay tối đa chỉ giết được một con yêu thú thì hắn vẫn cứ đều giết tận ba con. Một giọng nói từ hướng Thanh Lang quân đoàn thốt ra. Đúng, đúng, đúng, những người khác trong Thanh Lang quân đoàn hùa theo lời nói của hắn để kiếm chút vinh quang. Hôm nay bảng tổng sắp Q vẫn không thay đổi đứng đầu vãn là Sở Hồng với 18 Q. Thứ hai là Thạch Lưu của quân đoàn Hắc Lang với 16 Q. Thứ ba là cô nàng mạnh nhất trong đợt tuyển chọn này Trần Thanh Thanh với 14 Q. Còn phía dưới bảng xếp hạng thì vẫn là hắn với 1 Q. Chỉ là phía trên hắn người có 3 Q đã ở lại trên chiến trường. Tổng số người thiệt mạng cho tới hôm nay đã lên đến con số 17 người. Tỷ lệ thiệt mạng cho tới bây giờ đã quá 10. Ngươi thấy sao? Một người trong Huyết Lang quân đoàn nhìn về số lượng người chết thì hỏi người xung quanh một câu. Thật khủng khiếp, nhớ năm đó chúng ta tham gia tuyển chọn thì tỷ lệ thương vong không tới 10. Mà bây giờ mới 6 ngày đã vượt qua con số đó. Người bên cạnh nhìn lên bảng một chút rồi cảm thán. Mọi người bên dưới vẫn ồn ào về chuyện này thì phía bên trên những phó đoàn cũng như đoàn trưởng lại vẫn nở nụ cười. Các ngươi thấy sao về tỷ lệ thương vong lần này, đoàn trưởng nhìn về phía phó đoàn xung quanh rồi hỏi. Khá cao, so với lần trước thì cao hơn rất nhiều. Mỗi người phó đoàn đều nhận định giống như nhau. Cao là đúng thôi, vì lần này chúng đã tiến sát với vùng trung tâm của vùng yêu thú cấp cao. Hắc Lang phó đoàn nhìn mọi người rồi cho ta kiến. Hắn nhìn về phía phó đoàn Thanh Lang cùng phó đoàn Hắc Huyết thấy họ gật đầu đồng ta thì hắn cũng an tâm phần nào. Ta thì nghĩ khác, theo ta thấy tỷ lệ này có chút thấp, không giấu gì các ngươi trong vùng mà bọn chúng chuyển đến có tới 1/10 là yêu thú cấp 5 còn lại đều là những yêu thú cấp 3/4 cả không có con yêu thú nào có cấp thấp hơn đâu. Đoàn trưởng của quân đoàn Huyết Lang lại lên tiếng. Theo hắn thì những người dự tuyển năm nay đã xuất sắc vượt ngoài dự đoán của hắn rồi. Mọi người bàn tán thêm một lúc nữa thì cũng đã hết ngày thứ 6. Họ lại lục đục về nhà nghỉ ngơi ngày mai lại tiếp tục tới xem. Để ta nói lại một chút về phương thức tính điểm trong kỳ liệp sát này để sau này các vị khỏi bỡ ngỡ. Nó cũng giống như BUBG, một con yêu thú bị liệp sát đồng nghĩa với người tiêu diệt nó sẽ đạt được một kill, nhưng phương thức tính điểm này không đại diện cho tổng số điểm mà người tiêu diệt yêu thú đó đạt được. Vì mỗi cấp độ của yêu thú sẽ có những thang điểm chấm là khác nhau. Yêu thú cấp 1, luyện khí kỳ sẽ không được tính điểm. Yêu thú cấp 2, 3, 4, trúc cơ kỳ sẽ được tính là 1, 1, 5, và 2 điểm. Yêu thú cấp 5, 6, 7 kết đan kỳ sẽ được tính là 4, 6 và 8 điểm tùy theo cấp bậc. Còn yêu thú cấp 8, 9, 10, cấp bậc nguyên anh kỳ thì hiện tại họ chưa cho điểm tính vì họ biết với thực lực của bọn này cao nhất là dị năng giả cấp 6 thì chẳng thằng ngu nào mà đi chọc kẹo cái tồn tại chỉ hỉ mũi cái là chúng chết. Mà thằng nào xui xẻo đụng phải chúng thì chết coi như xong đời. Số lượng điểm này chưa thể hiển thị, vì vậy sau này khi tính toán điểm các vị đừng bỡ ngỡ khi mà thấy điểm cùng số lượng kill chênh lệch nhau quá nhiều. Cách chương.